đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, lại đến An Dương. Cảnh còn người mất, canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Ma Thiên Các thực lực còn khiếm khuyết, cùng Huy Hoàng thời điểm chênh lệch rất xa. Cho dù là mới gia nhập Ma Thiên Các bắt Diệp Cường giả Phạm Tu Văn, cũng chưa chắc có thể cùng Ma Thiên Các tối cường thời điểm so với. Thời kỳ cường thịnh, ai không kiêng kỵ Ma Thiên Các? Đại đệ tử Vu Chính Hải đơn độc lập nên U Minh giáo, liền thành đệ nhất đại ma giáo. Hắn thực lực có thể nghĩ, nhị đệ tử Ngu Thượng Nhung chưa từng bại trận. Hai người này nếu tại, cũng không có khả năng có thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn kiếp nạn xuất hiện. Như vậy đại Ma Thiên Các, dù sao cũng phải chừa chút người tọa trấn. Lục Châu chỉ đem Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh, đi tới An Dương. Chiêu Nguyệt cùng Chư Hồng cộng thực lực tu vi yếu kém, càng thích hợp lưu tại Ma Thiên Các, có thể là bị Lục Châu trọng phạt một lần. Tiểu Diên Nhi không giống trước kia nhảy cẫng hoan hô nhao nhao muốn ngồi Bạch Trạch phía trước. Bạch Trạch điềm lành khí tức xuất hiện phía trên Ma Thiên Các thời điểm, lão bát Chư Hồng cộng tròng mắt đều muốn rơi ra đến. Sư phụ lão nhân ra ông ta, lại đến cái nào thuần phục cái này tọa kỵ. Bình thường tọa kỵ, đều chỉ có thể đi dị vực, hoặc là xâm lâm khu vực bắt giữ. Như loại này nắm giữ một loại nào đó bản lĩnh tọa kỵ, chỉ có nhìn, mặt, Chu Kỳ Phong tán thán nói. Nghe nói đại tiên sinh từng đi tới mê vụ xâm lâm thuần phục một đầu truyền thuyết giác ưng thú làm thú cưỡi, có thể không ai thấy qua. Chấm ngoặc kép, suỵt, chán sống rồi. Chiêu Nguyệt cảnh cáo nói. Đám người ngậm miệng, tại Ma Thiên Các nghị luận đại đệ tử Vu Chính Hải. Nếu để cho sư phụ nghe thấy, kia còn là rồi. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi cưỡi Bạch Trạch rời đi. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh chỉ có thể giống như thường ngày, ngự không mà đi. Bất quá, nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả, dù không thể so tọa kỵ tốc độ, có thể cũng không tính chậm. Một canh giờ sau, An Dương thành bên trong, Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi xuất hiện trên đường phố. Để hai người cảm thấy kinh ngạc chính là, trên đường phố người cũng không nhiều. Bày quầy bán hàng tiểu thương cùng lần trước đến thời điểm so sánh, giảm bớt một nửa, hơi có vẻ điều hưu. Sư phụ, muốn hay không bắt người hỏi một chút? Tiểu Diên Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng hiện tại vì phòng ngừa phạm sai lầm, ghi nhớ lời của sư tỷ, mọi thứ hành động trước đó hỏi trước một chút. Không cần, Lục Châu quyết định trực tiếp đi từ phủ. An Dương thành hưng suy, hẳn là đại viêm hoàng đế nhức đầu vấn đề. Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Tiểu Diên Nhi dùng sức gật đầu, mang theo rất nặng giọng mũi nói. Chẳng mấy chốc, hai người tới từ phủ trước cổng chính. Tiểu Diên Nhi hiểu ý nói. Sư phụ, ta đi gõ cửa. Lục Châu vuốt râu gật đầu, rất là vui mừng, không có phí công dạy nha đầu này. Dựa theo trước kia sáo lộ, chỉ sợ trực tiếp đạp đại môn đi. Bang, bang, hai tiếng, đại môn kẹt kẹt mở ra. Tiểu thư, mở cửa chính là Từ An. Hắn tại Thanh Dương Sơn được cứu vớt thời điểm gặp một lần. Sơ đi Ma Thiên Các cũng là gặp một lần. Tiểu Diên Nhi xuất hiện ở trước mắt, hắn sao dám không biết. Tiểu nhân cái này đi bẩm báo lão gia phu nhân. Từ An quay đầu đi đến chạy, một đường điên cuồng gào thét tiểu thư trở về. Tiểu Diên Nhi cũng không thèm để ý những này, mà là quay đầu lại nói. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Lục Châu đã đến bên cạnh nàng. Lạnh nhạt nói, đi vào đi. Vừa bước vào viện lạc bên trong, liền nhìn thấy hơn 10 người vây quanh cẩm y nam tử trung niên cùng phụ nhân. Đây chính là Tiểu Diên Nhi phụ thân Từ Nguyên cùng mẫu thân Từ Trương Thị. Từ Nguyên đã đến trung niên, ngược lại có mấy phần đỉnh thiên lập địa chi thế. Từ Trương Thị đoan trang thư nhã, phong vận vẫn còn, lúc còn trẻ sợ cũng là tiểu thư khuê các, nghiêng thành dáng vẻ. Bất quá, để Lục Châu cảm thấy kinh ngạc chính là, Từ Nguyên khi nhìn đến hắn thời điểm, trừ lực chú ý hơi có vẻ tập trung bên ngoài, lại không kiêu ngạo không tự ti, không chút nào sợ hãi. Người bình thường có thể có cái này phần can đảm. Đúng là hiếm thấy. Diên Nhi. Từ Trương Thị chạy tới đi lên. Ôm chặt lấy Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi bị ôm có chút mộng. Dù sao 6 năm không có thế nào gặp. Ít nhiều có chút cảm giác xa lạ. Lục Châu lạnh nhạt nói. Cho phụ thân người mẫu thân dập đầu. Nha. Tiểu Diên Nhi quỳ xuống. Quy Thiên quỳ xuống đất lại phụ mẫu. Thiên kinh địa nghĩa. Phải hảo hảo dạy nàng. Cái quỳ này. Từ Trương Thị cảm động đến nước mắt ào ào. Mẫu nữ hai người một hồi lâu hàn huyên. Từ Nguyên nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi. Nội tâm khẽ nhúc nhích. Đứng ở đằng xa. Hướng phía Lục Châu chắp tay thở dài làm lễ. Nhãn bên trong đều là kính sợ cùng tôn trọng. Lục Châu chỉ là khẽ gật đầu. Xem như đáp lại. Bọn hạ nhân cũng không nhận ra Lục Châu. Cũng không biết Tiểu Diên Nhi bái là Ma Thiên Các học nghệ. Chỉ bất quá. Những người này thủy chung là ngoài cuộc người thế tục. Không có gì tốt nói chuyện. Huống hồ chuyến này mục đích cùng bọn hắn cũng không hề quan hệ. Vi sư mệt mỏi. Từ Nguyên vội vàng để Từ An An bài gian phòng. Từ Nguyên biết rõ cái này là nhân vật bậc nào. Hạ lệnh lui hết thảy không liên quan đám người. Càng không cho phép tới gần. Gian phòng bên trong. Thanh tịnh rất nhiều. Lục Châu ngồi xuống. Lạnh nhạt nhìn Từ Nguyên phu phụ một ánh mắt. Trong phòng không có người ngoài. Từ Nguyên phu phụ đến Lục Châu thân trước. Cung cung kính kính. Làm bộ phải quỳ. Ngày đó lão tiên sinh cứu Từ phủ trên dưới tại nguy nan lúc. Lão tiên sinh xin nhận ta cúi đầu. Liền tại bọn hắn quỳ xuống thời điểm. Lục Châu tiện tay vung lên. Một cỗ nhàn nhạt cương khí đem bọn hắn nâng lên. Đã là Diên Nhi phụ mẫu. Vậy liền cùng lão phu ngang hàng. Không cần quỳ xuống. Lục Châu nói ra. Từ Nguyên phu phụ mặt lộ vẻ cảm kích. Lục Châu nhìn về phía hai người. Nói ngay vào điểm chính. Lão phu có lời muốn hỏi. Nhìn các người nghĩ kỹ trả lời. Từ Nguyên không dám thất lễ. Nói ra. Lão tiên sinh mời hỏi. An Dương xảy ra chuyện gì? Từ Nguyên hồi đáp. Loạn quân làm yêu. Bách tính khổ không thể tả. Chỉ sợ không được bao lâu. An Dương bách tính liền muốn lang bạt kỳ hồ. Tam quân thống soái Ngụy Trác Ngôn không tại An. Dương. Lục Châu nói ra. Ngày hôm trước liền đã đến đặt An Dương thành Bắc. Không vào thành bên trong. Nguyên nhân. Ta cũng không rõ ràng. Từ Nguyên nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Ngụy Trác Ngôn dù sao cũng là tên giả mạo. Cẩn thận câu nệ cũng thuộc về bình thường. Một vấn đề cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Lục Châu lời nói xoay chuyển. Diên Nhi từ 10 tuổi vào Ma Thiên Các. Vào Ma Thiên Các liền muốn chặt đứt quá khứ. Thanh Dương một chuyện. Niệm tình ngươi có diệt tộc chi gấp. Lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể. Lần này lại là vì sao? Từ Nguyên nghe vậy. Vội vàng hướng phía Từ Trương Thị phất phất tay. Từ Trương Thị móc ra một xích sắc hộp gấm. Nâng ở trong lòng bàn tay. Từ Nguyên nói ra. Lão tiên sinh mời xem. Lục Châu tiện tay vung lên. Hộp gấm kia bay vào lòng bàn tay bên trong. Mở ra cái nắp xem xét. Đồ vật bên trong để Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi hơi kinh ngạc. Hắc Mộc Liên. Từ Nguyên nhìn Tiểu Diên Nhi một ánh mắt. Không nói gì. Lục Châu sao lại không biết hắn ý tứ. Tuy tiện tìm cái cớ. Nói. Diên Nhi. Đi ra xem một chút. Đồ Nhi tuân mệnh. Tiểu Diên Nhi quay người rời đi. Tiểu Diên Nhi đến Từ phủ bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn một ánh mắt thiên không. Thời gian còn sớm. Sư huynh tốc độ phi hành rất chậm. Nhất thời bán hội sợ là đuổi không đến. Tiểu Diên Nhi không quá ưa thích cùng Từ phủ người giao tiếp. Liền hướng phía Từ phủ không người đường tắt đi tới. Người tốt. Một cái giọng ôn hòa truyền đến bên tai của nàng. Tiểu Diên Nhi toàn thân một cái giật mình. Bốn phía nhìn quanh nói. Người nào? Nhưng mà, ngay tại nàng phía trước, một vị thon dài thân ảnh thanh bào kiếm khách, ôm ấp trường kiếm đưa lưng về phía nàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.